sắc Chúa, bốn mùa Chúa đổ ấm ân cho con sự phần tiệc anh, dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng hướng xót Chúa bao la. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đó là lời Chúa. Thầy nói với các con những điều đó. Nói điều gì? Nói là hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Mà làm sao biết được mình ở lại trong tình yêu của Thầy? Chúa Giêsu nói đó là các con vâng giữ lệnh truyền của Thầy. Này con, con có yêu mến bố con không? Dạ có. Con có yêu mến má con không? Dạ có. Bây giờ làm sao mà ba má biết rằng con yêu mến ba, con yêu mến má? Bằng cách nào mà con nói rằng à, con tên gì? Dạ con tên Hiệp. Hiệp mấy tuổi? Dạ con 10 tuổi. Rồi Hiệp 10 tuổi, Hiệp có yêu ba yêu má, giờ làm sao mà ba má biết rằng Hiệp yêu ba má? Con nghĩ có cách nào không? Có cách nào để làm sao cho ba má biết rằng con yêu mến ba má? Có cách nào không? Dạ có. Là cách nào? Em cha là vâng lời. Quá hay quá, cho phá tay xem. Đó là vâng lời ba má, tức là làm theo lời của ba má dạy, lời của ba má dặn dò, khuyên răn, khuyên bảo. Đấy là mình yêu mến ba má. Chứ còn nói Hiệp ơi, con có yêu mến ba không? Dạ có. Con đấm lưng cho ba nha. Dạ. Con có yêu mến má không? Dạ có. Con đi rửa chén cho má nha. Dạ. Con đi lau nhà cho má nha. Dạ. Rồi con chỉ có học bài nha. Dạ. Đó, yêu mến ba má là vậy đó. Yêu mến ba má là làm theo lời của ba má. Vậy thì mình yêu mến Chúa, dấu chỉ mình yêu mến Chúa là mình làm theo lời Chúa. Mình làm theo lời Chúa là mình yêu mến Chúa. Và khi mình làm theo lời Chúa, tức là mình yêu mến Chúa. Và như vậy có nghĩa là mình ở lại trong tình yêu của Chúa. Chúa Giêsu nói rằng Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con nên trọn vẹn. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa, chọn những nụ cười. Tôi chọn mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Cái niềm vui đó có trọn vẹn không? Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui thì niềm vui đó có trọn vẹn không? Có trọn vẹn không? Trả lời phải suy nghĩ chứ, đâu phải cứ ngồi đó mà nghe rồi không chịu nói. Mỗi ngày mà tôi chọn một niềm vui thì niềm vui đó có trọn vẹn không? To lên có hay không. Nếu mà có tại sao mỗi ngày phải chọn? Nó đã trọn vẹn rồi thì tôi không cần phải chọn lại nữa. Chỉ cần một niềm vui trọn vẹn thì ngày nào cái niềm vui đó cũng ở với tôi. Mà cứ phải mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Hôm nay thì tôi chọn là đi nhậu là vui. Nhậu say rồi còn vui nữa không? Hết vui. Đêm qua 1 giờ sáng mới làm xong cái sân đổ bê tông. Tôi với một anh trong ban mục vụ với một ông thợ, ba anh em ngồi vừa tán phét với nhau, vừa làm vừa vỗ muối. Thì chúng tôi làm cho đến 1 giờ sáng thì tạo xong. Muối cắm dữ quá. Rồi anh em ăn tí bánh rồi uống tí nước, rồi vô tôi kiếm mấy trái cây gì đó, rồi ba anh em ăn với nhau, rồi ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nói rằng thưa cha, con làm xong cái này rồi sao? Rồi mai con lại đi làm cái khác. Có xong trọn vẹn cái gì đâu, xong cái này rồi lại đi làm cái khác. Thỏa mãn rồi, xong rồi, vui rồi, nhưng mà mai lại phải đi làm cái khác. Sáng nay dậy sớm để đi lễ mừng 43 năm linh mục của cha xứ Phú Xuân. Thì ngài chia sẻ cũng bài tin mừng này. Ngài nói rằng là hôm nay anh chị em chúc mừng tôi có niềm vui, nhưng mà niềm vui nào nó cũng qua, ngày vui nào nó cũng qua. Hôm nay chúc mừng rồi đeo vòng hoa, chiều hôm nay hoa nó tàn rồi, chưa đi ăn tiệc giờ nó lại đói rồi. Cho nên không có cái niềm vui nào trọn vẹn được nếu ta dựa vào thế gian này, nếu ta dựa vào người đời. Tôi phải có thằng bé này bên cạnh tôi mới vui, giờ chốc nó giúp lễ xong nó đi về hết, tôi còn vui không? Tôi lại buồn à? Thấy không ạ? Rõ ràng ta thấy rằng là niềm vui mà thế gian ban cho mình, niềm vui mà thế gian trao cho mình, niềm vui mà mình bám vào thế gian, bám vào con người, bám vào những sự kiện, bám vào những món quà của người ta cho mình, bám vào những lời hứa người ta dành cho mình, bám vào những cái gì mà không thuộc về Thiên Chúa thì những cái đó không tồn tại đâu. Những đó không tồn tại đâu. Rồi cha Sở nói về cuộc đời của ngài 43 năm linh mục ở giáo xứ Phú Xuân là cũng 43 năm coi xứ Phú Xuân. Khủng khiếp chưa ạ? Cả hơn nửa đời người chưa ạ? Thấy không? Hơn nửa đời người mà cắm trụ ở đó để mà làm cái công việc là loan báo tin mừng. Mà tôi hỏi này, có lúc nào cha cảm thấy chán không? Lúc nào cha cảm thấy buồn không? Lúc nào cha cảm thấy nó cô đơn không? Nói có chứ. Vì làm sao mà cha chiến thắng cái đó? Nói bảo phải bám lấy Chúa thôi, phải cầu nguyện thôi. Và chỉ có dựa vào niềm vui là ở bên Chúa mà thôi. Cho nên mỗi buổi chiều, thưa anh chị em, tại giáo điểm tin mừng chúng ta, mình đến với Chúa, Chúa Giêsu Thánh Thể, đặt mình thánh để chị em mình chầu, anh chị em mình cầu nguyện, rồi anh chị em mình chia sẻ, rồi anh chị em mình lắng nghe, rồi anh chị em mình tâm sự để tìm niềm vui nơi Chúa mà thôi. Con đi thử không? Đó con lắm. Ừ, con thử coi mặt con đang là héo héo gì đó, thử lên đây coi cho mọi người coi con có cái niềm vui nào hay không mà sao mà buồn dữ vậy. Lên đây rồi con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, con ở đâu, làm gì. Dạ con tên là Nguyễn Thị Maria Nguyễn Thị Vân Anh, còn Đà Lạt, con đang dạy lớp học tình thương. À, thưa anh chị em, chúng ta chào mừng một người Đà Lạt sương mù đến với chúng ta. Đà Lạt lắm sương mù gì đó phải không? Đà Lạt đang mát đang lạnh, tới tận nơi đi khỉ ho cỏ gáy này, nó khô khan, nó nắng cháy như thế này, động cơ nào mà đưa con từ một nơi cao, nơi mát xuống một nơi thấp, nơi sâu và nơi nóng này? Dạ thưa cha, tại vì đợt trước con có xuống một lần mà con đi chỗ nhà thờ Thuận Pháp đó cha, thì lúc đó là con bị bệnh mà con đi cùng với em con á, bác sĩ thì họ không có thuốc để chữa cho con, bởi vì họ nói là cái sức đề kháng của con không có, thế là không có thuốc uống. Thì con phó thác với cho Chúa, thì con bảo là bây giờ con còn hơi thở cuối cùng thì con cũng phục vụ, Thế xong rồi em con mới dẫn con xuống gặp cha, thì cha cũng đặt tay lên đầu con. Thì sau khi con về thì con không uống thuốc gì hết. Thì đợt vừa rồi thì con thấy con hơi mệt, thì con đi xét nghiệm lại. Xong rồi cha mà phụ trách lớp tình thương á, cho bảo con vậy là không được, là bởi vì nếu mà con đã tiến thác vào Chúa thì không uống thuốc gì hay không có đi xét nghiệm lại á. Xong rồi cha bảo con là bây giờ con phải đi xuống gặp cha lại. Con cho học trò nghỉ con đi. Thưa anh chị em, tôi thấy rõ ràng cái niềm vui đâu trọn vẹn. Niềm vui mà mình chỉ dựa vào là nếu mà tôi được khỏi bệnh ấy thì tôi vui, nếu mà tôi không được khỏi bệnh tôi lại buồn. Hóa ra là mình dựa vào cái sức khỏe của mình để mình vui buồn theo sức khỏe. Mà thường thưa anh chị em, chúng ta dễ vui buồn theo sức khỏe lắm. Nay nhìn thấy mặt tươi quá ha, nay người đang khỏe, nay ăn được ngủ được, sau nay mặt héo xẹo vậy, đêm qua mất ngủ, sau nay mặt rầu rĩ vậy, dạ đang đau bao tử, sau sơ không ăn, dạ còn đau bao tử. Thì ta thấy rằng là cái niềm vui của mình nó dựa vào sức khỏe, cái niềm vui đó cũng không trọn vẹn. Cho nên khi mà chị được Chúa chữa lành thì chị cảm thấy vui, và bây giờ chị cảm thấy mình yếu trở lại một tí xíu, rồi là chị đã thấy lo lắng. Và như thế Chúa cho chị thấy được rằng là nếu mình phó thác vào Chúa, là dù Chúa có cho con khỏe hay Chúa để cho con đau, con vẫn vui, con vẫn bình an. Đấy mới là tín thác thực sự. Chị đến với tôi cầu nguyện cho chị là nếu đẹp lòng Chúa thì Chúa chữa lành cho chị, nếu đẹp lòng Chúa, Chúa để chị đau thì xin cho chị cứ vui lòng mà đón nhận. Đấy là những lần mà chúng tôi cầu nguyện cho những người đến xin. Chúng tôi cầu nguyện không phải là chúng tôi cầu nguyện theo ý của họ, vì Chúa cũng chẳng chiều theo ý của họ được. Nhưng chúng tôi cầu nguyện rằng nếu đẹp lòng Chúa thì xin cho ý Chúa được thể hiện cho người chị em của con, người anh em của chúng con đón nhận thánh ý của Chúa để có được niềm vui thực sự và có bình an thực sự. Con thấy không? Để khi mà con có được cái niềm vui ấy, có được sự bình an ấy, thì cái bệnh nó không làm gì được trên con. Cho dù nó có hành con hay nó không hành con, vẫn hallelujah. Tạ ơn Chúa. Cho dù con có khỏi hay không khỏi, con cũng hallelujah. Tạ ơn Chúa. Bây giờ nếu mà con về xong con đau hơn, con cũng hallelujah. Tạ ơn Chúa. Cô méo miệng rồi, bây giờ cười được rồi. Thưa anh chị em, con đến đây con lo lắng, con đến đây con băn khoăn là không biết như thế nào, nhưng mà con ra về con được sự bình an. Chúa Giêsu nói rằng để niềm vui của con được trọn vẹn là hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, chứ không phải là để niềm vui của con được trọn vẹn là xin Chúa chữa bệnh cho con đi, để niềm vui của con được trọn vẹn là xin Chúa cho con được trúng số đi, để niềm vui của con được trọn vẹn là xin Chúa cho chồng con nó quay về với con đi, để niềm vui của con được trọn vẹn là xin Chúa cho con có nhà lầu xe hơi đi. Có nhà lầu xe hơi rồi cũng chán lại hết vui, anh chồng nó quay trở về ít bữa cãi nhau lại hết vui, rồi có sức khỏe mình khỏe rồi mình đi ăn chơi lại cũng đau ốm lại cũng hết vui. Cho nên chỉ khi nào mình ở lại trong tình yêu của Chúa, khi nào mình có Chúa thì mình mới có được niềm vui thực sự. Chúc con đi về bình an. Dạ thưa cha, cho con hỏi là vậy ngày mai cái kết quả xét nghiệm con có đi lấy không vậy? Hay là bỏ luôn? Hay đi nó họ hẹn ngày mai lấy hay gì con có lấy gì? Theo anh chị em lấy không lấy? Lấy hay không lấy? Lấy, lấy và dù kết quả như thế nào con vẫn hallelujah. Tạ ơn Chúa. Đó, tín thác là như vậy. Chứ tín thác không phải là phải được như ý mình mới tạ ơn Chúa. Không, tín thác là dù kết quả có thế nào con vẫn hallelujah. Đó, thằng bé này ngon rồi còn. Như vậy. Rồi thứ hai nữa, tín thác là gì? Là Chúa ban cho mình có cái đầu óc, biết suy nghĩ, biết lựa chọn, và chọn thầy, chọn thuốc cho nó đúng. Đừng đi mấy ông lăng băm, Đừng đi những cái người mà bói, rồi những người mà xem khỏe, xem cái gì đó, thấy không ạ? Gặp bất cứ thầy lang băm nào, mẹ lang băm nào cũng đi, đó là bệnh. Nhưng Chúa ban cho mình có đầu óc, có khoa học, có kỹ thuật, có văn minh tiến bộ cho nó đúng. Nếu mà cái thuốc đó đúng như là bác sĩ thân, chứ không phải bác sĩ giỏi. Tại vì có những bác sĩ giỏi bốc hết thuốc một lượt ở bệnh viện tâm thần, những người ta ra khám bệnh chỉ có một loại thuốc thôi, khác màu, nhưng mà chỉ là cơm nguội rang lên vo viên lại xong trộn màu. Bà này cũng viên này, bà kia cũng viên kia, ông kia cũng viên nọ. Bác sĩ thứ vô lương tâm. Những bác sĩ như thế đó là những người mà không có một chút lòng thương xót nào. Nếu những bác sĩ thực sự có lương tâm, hướng dẫn mình tận tình, mình cứ sử dụng thuốc ấy với niềm tín thác là xin cho con được gặp thầy gặp thuốc. Chúa có thể chữa con chỉ bằng một viên thuốc, Chúa có thể chữa con chỉ bằng một cái bấm huyệt, Chúa có thể chữa con chỉ bằng một cái kim chích, vân vân. Mình tín thác vào Chúa, Chúa chữa như thế nào, Chúa để như thế nào, vẫn hallelujah. Đó là tín thác, đó là bình an. Được chưa? Hết thắc mắc. Dạ, cha cho con hỏi tí. Tại vì là con không có uống thuốc, xong rồi mấy phe với lại mấy thầy ở nhà dòng bảo con là phải uống thuốc. Cha đã nói với con rằng là không có cha nào là không cho con uống thuốc hết. Cha nói với con là mình đã đi khám bệnh mà ông thầy thuốc đoàng hoàng, có xét nghiệm đoàng hoàng. Ông cũng chỉ chẩn đoán thôi, ông cũng không thể biết chắc được. Cũng cho thuốc này uống hợp thì tốt, mà không hợp mình lại bác sĩ ơi sao tôi thấy uống nó càng đau hơn, vậy tôi đổi thuốc cho chị nhá. Thế không, con bác sĩ nào mà dám bảo rằng đây chị cầm lấy đi, thuốc này bảo đảm uống 100% là khỏi. Con bác sĩ nào làm được chuyện đó không? Không được. Cho nên mình chỉ có tin vào một thầy thuốc duy nhất là Chúa Giêsu. Chỉ có Ngài mới chữa lành được cho chúng ta, và Ngài có thể chữa lành mình bất cứ cách nào, bất cứ cách nào. Có khi chỉ một viên thuốc thì mình khỏi sao? Thế không ạ? Cho nên ai bảo rằng cứ phải uống thuốc cũng không đúng, ai bảo rằng không cần uống thuốc cũng sai. Chúa ban cho mình có điều kiện bao nhiêu thì mình dùng bấy nhiêu. Và khi mình dùng, không phải cái thuốc ấy chữa lành, nhưng mà niềm tin của mình chữa mình, chứ không phải cái thuốc ấy chữa lành. Vì nếu mà cái thuốc ấy chữa lành thì bao nhiêu người bệnh đã khỏi, có đúng không? Tại sao cũng ung thư đấy, 10 người ấy mà sao chỉ có một người được khỏi, còn 9 người kia không được khỏi? Cũng bác sĩ ấy, cũng thuốc đấy. Thưa anh chị em, quyền năng của Chúa, chứ không phải là cái ông bác sĩ ông có quyền. Nhưng Chúa dùng ông ấy thì mình dùng ông ấy. Hiểu chưa? Nắm vững nha. Hallelujah. Cảm ơn cha. Rồi, còn cô kia. Rồi, mời cô lên đây. Rồi, chúng ta cho một tràng pháo tay chào cái người chị em này lên đây với chúng ta. Sao điều vui của con như thế nào, chia sẻ cho mọi người, vui hay buồn, tâm trạng nó sao, con tên gì, ở đâu đến? Dạ, con là Maria Lê Ánh Hà, ở giáo xứ Phú Xuân. Con Maria gì? Lê Ánh Hà. Bao nhiêu tuổi, làm gì? Dạ, con 49, con buôn bán ở chợ Phú Xuân. Rồi, con có chuyện gì vui kể mọi người nghe, hay là có gì buồn kể mọi người nghe? Rồi, tại sao tối chiều hôm nay gió nào đưa con đến đây? Dạ, mẹ con nghe cái chị bạn là chị đi nhà thờ, chị nói là cha làm lễ hết một tuần này luôn. Rồi bữa thứ hai thì con có đi được, rồi hôm qua hôm kia con đi không được, con buồn. Hôm nay cái con được chồng chở đi, con mừng quá. Chồng đâu? Dạ, chở con đi, đi ổng khoảng 21 năm nay là không có đi nhà thờ, thành ra con nhờ cha cầu nguyện. Lên, lên, lên, lên. 21 năm anh ấy không đi nhà thờ. Dạ. Anh ấy có đạo không? Dạ, lúc mà làm phép cưới nhà thờ xong là không đi nhà thờ. À, tức là con lấy được vợ con thôi nhà thờ, đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi, đó là niềm vui hay nỗi buồn của con? Dạ, cái đó là con buồn. Lúc nào con đi nhà thờ con cầu nguyện xin cho chồng con bước chân tới nhà thờ là con mừng. Lúc mà con lấy chồng thì con vui hay con buồn? Dạ, lúc đó thì vui chứ. Anh chị em thấy không? Ngay cả cái chuyện hôn phối, ngay cả chuyện hôn nhân bảo là chúc cho 100 năm hạnh phúc. Ở đây những ai lập gia đình rồi giơ tay. Những ai lập gia đình rồi giơ tay. Thầy với tay à thầy? Sơ giơ tay không? Thầy biết sơ không dám giơ tay vì đâu có dám. Chúng tôi biết rằng sức mình yếu lắm. Anh chị em là những người lập gia đình, chị em giơ tay. Và khi đám cưới người ta chúc mừng gì? Trăm năm hạnh phúc, rồi gì bách niên dày lão. Ở đây ai lập gia đình mà sống được 5 năm hạnh phúc giơ tay. 5 năm hạnh phúc, 5 năm hạnh phúc, chắc không? Chắc không? Rồi chúng ta trong một trong các tay chúc mừng những người 5 năm hạnh phúc. Bao nhiêu người lập gia đình mà có mấy người được 5 năm hạnh phúc? Mà trong 5 năm ấy thực sự có phải là hạnh phúc mãi thực hay không? Hay là chỉ lúc thì này, lúc thế kia? Rồi còn ai được 3 năm, ai được 2 năm, ai được 1 năm, ai chưa có năm nào nữa? Con được mấy năm hạnh phúc? Dạ con có lúc vui lúc buồn chứ không hạnh phúc trọn vẹn. Đó, câu trả lời tuyệt vời. Có lúc vui, có lúc buồn mà không bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn. Thưa anh chị em, đêm qua sau khi mà làm hết mọi công việc rồi, thu dọn xong, về nhà cũng 1 giờ sáng, mở cái điện thoại lên thì thấy thư cha cho cầu nguyện cho con với chồng con, nó nhậu về, nó đánh đuổi mẹ con của con đang trốn ở ngoài vườn, muỗi cắn quá, cha có cách nào cứu con hay không? Bảo con đang ở đâu? Thư cha, con ở mãi ngoài Bắc Ninh. Lạy Chúa, tôi ngoài Bắc Ninh, bây giờ tôi ở Sài Gòn, tôi cứu thế nào được thưa anh chị em? Thưa cha, không phải lần đây là lần đầu mà dường như suốt 20 năm không ngày nào là không ăn cơm trộn nước mắt, không ngày nào là chồng con không nhậu nhẹt, đánh chửi và đuổi mẹ con ra ngoài vườn. Bây giờ là 12 giờ đêm rồi mà vẫn chưa cho vào nhà, mũi cắn, kiến cắn quá, cha ơi cứu con mới, còn chết mất. Thưa anh chị em, đọc những cái tin nhắn như vậy không phải ít, nhiều lắm. Biết trả lời sao bây giờ, biết nói gì với họ bây giờ? Thưa anh chị em, chỉ có nhìn lên lòng thương xót của Chúa và lạy Chúa, xin Chúa thương xót, xin Chúa thương xót mẹ con ấy, và xin Chúa thương xót người chồng ấy. Vì cái người chồng mà đang say sưa, đang đánh đập, đang chửi mắng vợ con, ông ấy có hạnh phúc không? Có không? Bé này trả lời giỏi. Cái ông chồng đó có hạnh phúc không con? Dạ không. Tại sao không hạnh phúc? Dạ có chuyện buồn nên mới nhậu. Hay thiệt, chú nhỏ này hay thiệt. Sao con biết là người ta buồn, người ta nhậu? Nhà con có vậy không? Dạ lâu lâu. Ai nhậu? Dạ bố. Bố, bố buồn bố nhậu hay bố vui bố nhậu? Dạ lâu lâu vui nhậu. Buồn có nhậu không? Dạ không. Trời ơi, cháu có thầy nữa thưa anh chị em. Lúc đấy nó bảo là, nó bảo cái ông mà đánh vợ con á, là vì ông ấy cũng gắng được thương xót, vì ông ấy buồn ông ấy nhậu, và ông nhậu ông đánh đập vợ con. Còn bố nó cũng nhậu, nhưng mà bố nó vui thì bố nó mới nhậu, cho nên là bố nó muốn nhậu, bố nó không đánh đập mẹ con nó. Ta thấy là cuộc sống nó muôn mặt, cũng rượu đấy, nhưng mà có người thì vì vui, có người thì vì buồn. Cho nên chuyện vui buồn nó hết sức là mong manh, nó hết sức là mây trời bay bay, nay hợp mai tan. Nó như là bong bóng xà phòng, tan hết bong bóng xà phòng. Mới cha ơi, anh ấy vui rồi, anh ấy xin lỗi rồi, anh ấy nhận lỗi rồi. Chừng 10 phút sau hay là nửa tiếng sau, trai nó lại đổi tính rồi, nó lại dở chứng rồi. Thấy không, nó khó lắm. Cái niềm vui của mà ta dựa vào con người, nó không có trọn vẹn được. Cho nên bám vào Chúa thôi. Cho nên Chúa bảo là con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Khi nào mình ở lại trong tình yêu của Chúa, giữ điều răn của Chúa. Giữ điều răn của Chúa là gì? Là yêu thương nhau, là thực hành lòng thương xót với nhau. Giữ điều răn của Chúa là gì thưa anh chị em? Là yêu thương, là phục vụ. Chỉ như thế thì mình ở lại trong tình yêu của Chúa. Như là chiều hôm nay trước giờ lễ, thấy cái sân này nó mới đổ xong, nó còn ngổn ngang đá cát sỏi vân vân. Tôi thấy mấy bà đang ngồi, tôi nói này, vô phụ cha quét một tí xíu, mình tôi quét không xuể. Thế là hai ba người vô quét, tự nhiên thấy cái sân nó sạch. Rồi mấy anh thanh niên thì người thì xúc cát đổ cái đường đi, người thì khênh máy, khênh móc, khênh cây cối nó gọn vào một chỗ. Tuy nhiên mỗi người làm một chút, mỗi người làm một chút, góp một cái phần nhỏ thôi là thành cái niềm vui lớn. Là anh chị em mình thấy là cái nhà nguyện này nó nhỏ, nó sạch, vì mọi người đều giữ vệ sinh nó sạch sẽ, và thấy rác thì cúi xuống nhặt và bỏ vào đúng chỗ, rồi ra về mình xếp ghế gọn gàng vào. Mọi người coi rằng đây là cái nhà của mình, đừng coi rằng đây là nhà thờ, đây là nhà cha, mà coi là nhà của mình là nhà cha của mình, nhà cha của mình, cha trên trời á. Cho nên mỗi người có bổn phận phải chăm sóc, gìn giữ, bảo tồn nó, làm sao cho nơi đây người ta đến người ta cảm thấy vui, như đây người ta đến người ta thấy cảm thấy thoải mái. Vì vậy mà chúng tôi mới bảo rằng sau khi mà đổ được cái sân này thì tiếp tục ta phải làm cái nhà vệ sinh. Cung thánh chưa cần sửa, nhưng mà nhà vệ sinh vẫn cần sửa hơn. Vì người ta phải đến nhà vệ sinh, người ta cảm thấy sạch sẽ, người ta cảm thấy thoải mái, rồi người ta mới vào trong nhà thờ, người ta mới cảm thấy thoải mái được, đúng không con? Dạ. Thì con lựa chọn là sửa nhà vệ sinh trước hay sửa cung thánh trước? Dạ, sửa nhà vệ sinh trước. Wow, trong một tràng pháo tay thưa anh chị em. To lên, một tràng pháo tay là to lên. Tại vì đây là một suy nghĩ mà nhiều người lớn cũng không chấp nhận được. Những người mà bảo thủ thủ kim không chấp nhận được. Cái gì cũng làm vinh danh Chúa bằng cách là làm nhà thờ thật to, thật lộng lẫy, thật sang, nhưng mà đi tìm cái nhà vệ sinh không ra. Tôi đến nhiều nơi dâng lễ khổ vì không có nhà vệ sinh. Nhà thờ rất đẹp, rất sang, rất là lộng lẫy, nguy nga, nhưng mà không có cái nhà vệ sinh. Mà tìm ra cái nhà vệ sinh thì đúng là nhà xí, chứ không phải là nhà vệ sinh. Cho nên thưa anh chị em, khi mình có Chúa ở trong mình thì mình biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ đến nhu cầu của người khác, những nhu cầu cần thiết nhất của con người mà em bé này vừa mới nói ra, thì như vậy ta có được niềm vui thực sự. Xin niềm vui của Chúa Giêsu ở trong tâm hồn chúng ta, và chỉ có Chúa mới ban niềm vui cho mình, chỉ ở trong tình yêu Chúa mới có niềm vui mà thôi. Còn bám vào thế gian, bám vào con người, bám vào của cải, bám vào bất cứ cái gì cũng không cho mình được niềm vui trọn vẹn và niềm vui đích thực đâu thưa anh chị em.